Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, bất mãn. Nếu như Lôi Minh cũng rời đi, như vậy căn cứ này sớm muộn sẽ luân hãm. Nghĩ đến Lâm tướng quân cùng Lôi Vân, cái kia ngồi ở chủ vị nam nhân, sắc mặt khó coi, liền nghiêm mặt, dáng chống đỡ lên Tiếu Dung. Không phải chúng ta không nguyện ý, mà là nếu quả thật tất cả mọi người đều đi ra, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Nam nhân lấy nhìn cho kỹ Lôi Minh, biểu tình kia, lại là nhượng Lôi Minh lộ ra cười lạnh, sau đó rời đi ánh mắt, một cước đạp ra cái bàn, đứng lên thân, thứ hèn nhát, bây giờ ở căn cứ chung, các ngươi đều như vậy, nếu để cho các ngươi ra ngoài, còn có thể sống được. Lời này nhượng đám người sắc mặt biến hóa, trong lòng mang theo u ám, lạnh lùng nhìn xem Lôi Minh, biểu tình kia, ngược lại để Lôi Minh cười lạnh, những người này a, lúc trước làm ra quyết đoán, không phải kiên quyết sao, biểu hiện ra đến trung thành đâu, nhìn xem bọn hắn lúc này biểu lộ, thật đúng là buồn cười vô cùng, bất quá, vừa nghĩ tới Lôi Nặc, Lôi Minh sắc mặt biến hóa. Không có nghĩ đến đại nạn không chết, thế mà còn có thể trở nên như vậy cường đại, liền là hắn đều không đối phó được Từ Sát, có thể là Lôi Nặc lại thành thạo. Điểm này, liền đầy đủ nhượng Lôi Minh cảnh giác, lại nói, cái này Lôi Nặc hiển nhiên là nhớ lại trước kia sự tình. Nghĩ đến hắn làm tất cả, trong lòng nhất thời căng thẳng lên, hắn thật vất vả leo đến địa vị hôm nay, thật vất vả. Nhượng tất cả mọi người đều e ngại hắn, tuyệt đối không thể bởi vì Lôi Nặc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ đến những người này nhìn xem hắn, trong mắt mang theo kính sợ, Lôi Minh lộ ra đắc ý. Lúc trước những cái kia xem thường hắn, đem hắn dẫm lên dưới chân, còn có Lôi Nặc đôi kia cha mẹ, cái nào một cái nhìn xem hắn không phải mang theo nịnh nọt, từng cái quỳ gối dưới người hắn chỉ cầu một đầu sinh lộ. Còn có Từ Na vừa quên Lôi Nặc liền ra ngoài. Cái này là hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn nhất định phải giết Lôi Nặc. Lúc trước Lôi Nặc khắp nơi đè ép hắn. Lần này, hắn liền muốn nhượng Lôi Nặc biết rõ. Hắn bất quá là rãnh nước bẩn bên trong chuột. Chỉ cần hắn Lôi Minh muốn, tùy thời đều có thể giết hắn. Nghĩ đến nơi này, Lôi Minh lập tức lộ ra cười lạnh. Vô luận như thế nào, bốn phía zombie đều phải cho ta diệt trừ, đến mức căn cứ tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chết ở chỗ này. Tốt, cứ như vậy tan họp, bọn này ngu xuẩn người, nhượng bọn hắn sống sót còn có mấy phần chỗ tốt. Vì những này chỗ tốt, hắn nhịn được, trong lòng nghĩ đến, trong mắt lóe lên một tia u ám. Mà lúc này Từ Sát ngồi ở phía dưới, trên mặt lộ ra điên cuồng. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so Lôi Nặc lực hấp dẫn lớn, đặc biệt là này lại Lôi Nặc, nhượng hắn cảm thấy dục vọng, chỉ cần có thể giữ lại Lôi Nặc, hắn chẳng mấy chốc sẽ thành công. Nghĩ như vậy, Từ Sát lập tức lộ ra kích động biểu lộ, mà bị tất cả mọi người ghi nhớ lấy Lôi Nặc, đang bưng chén, thổi khí, đút Lạc Nhạn, ngồi xuống ghế, mặt mũi tràn đầy phiền muộn Lạc Nhạn ngoan ngoãn uống, con mắt thỉnh thoảng nhìn xem một bên Lôi Cha Lôi Mẫu. Muốn nói chuyện, ở chạm đến nhị lão lúc, lập tức biến mất, chỉ có thể ha ha cười hai tiếng. Thật lâu, lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Bá phụ bá mẫu ở lại chỗ này tổng không phải sự tình. Nếu không, để cho người ta mang theo bá phụ bá mẫu trước tiên trở về đi. Lời này nhượng Lôi Nặc con mắt hơi trầm xuống. Sau đó lộ ra cười yếu ớt, bưng canh gà, hướng Lạc Nhạn miệng đưa đi. Xác thực, ta chuẩn bị nhượng Phong Ngôn trước tiên mang bọn hắn trở về. Lạc Nhạn giật mình, không sai, bọn hắn chỉ là người bình thường. Ta nghĩ nhượng bọn hắn đi Lạc Nhạn căn cứ, vậy cũng có thể a. Lạc Nhạn gật đầu. Hơn nữa Phong Ngôn năng lực không tệ, nhượng hắn hộ tống trở về, cũng có thể yên tâm. Đến mức bọn hắn liền lưu lại đối phó đế đô. Chỉ là lúc này đế đô đã vây kín không kẽ hở, nhưng là dựa theo Lôi Minh tính cách, ở biết rõ hắn sau khi xuất hiện, tuyệt đối cầm giữ không được, chỉ cần bọn hắn tự loạn trận cước, liền là hắn động thủ thời điểm. Lôi Nặc trong lòng suy nghĩ, trên mặt tươi cười, để tay ở Lạc Nhạn trên mặt, ngươi cũng không cần lo lắng, này lại ngươi, chỉ cần hảo hảo dưỡng thai là được. Lạc Nhạn khóe miệng co giật, con mắt nhắm lại, thật lâu, lúc này mới mang theo ngưng trọng nói ra, cũng không biết. Nặc Nhạn căn cứ, cũng không biết hiện tại thế nào. Làm sao lo lắng cho Nặc Nhạn căn cứ? Ta nhận được tin tức, bọn hắn muốn tới đế đô, chỉ là bọn hắn đều tới. Nặc Nhạn căn cứ chẳng phải rỗng. Ta nhượng Phong Ngôn mang theo zombie, ở bên ngoài trông coi, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy cũng tốt, Lạc Nhạn gật đầu, con mắt nhìn xem phía trước, ta ca bọn hắn cũng phải đến đi, nếu như không phải bởi vì cái này, nàng mới sẽ không lo lắng như vậy đây, chờ đến ta ca bọn hắn tới, chúng ta làm thế nào, ta sẽ để cho người ta đánh tiếp thông thầm nói, Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống, cái này Lôi Minh không coi ai ra gì, tự cho là đúng, hắn cho rằng hiện tại hắn, năng lực xuất chúng, ở trong đế đô, người nào đều muốn nghe hắn, chỉ là hắn lại quên, cái này nhân tâm, có thể là khó dò nhất. Lôi Nặc nói xong, lộ ra lãnh ý, ngược lại là Lạc Nhạn, ngồi thẳng thân thể, mang theo trịnh trọng nhìn xem Lôi Nặc, người ý là, cái này đế đô chung, có người nhìn hắn không thuận mắt, không sai. Lôi Nặc cười khẽ, nhìn xem Lạc Nhạn bởi vì uống canh gà mà đỏ tươi khuôn mặt, trong lòng hơi hơi rung động, nhịn không được duỗi ra tay, đặt ở nàng trên mặt, cảm giác được cái kia mềm mại xúc cảm, ánh mắt lộ ra si mê, thân thể chẳng biết lúc nào, đã hỏa nóng lên, căng cứng thân thể, ở huyên náo lấy này lại dục vọng, cái kia ánh mắt, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn, nếu như không phải Lạc Nhạn hiện tại mang thai, hắn cũng sớm đã đem nàng ăn xong lau sạch. Mà Lạc Nhạn, lại là không có cảm giác được Lôi Nặc tâm tư. Cái này Lôi Minh nhìn xem liền là cái không bớt lo. Lại suy nghĩ một chút lúc trước Lôi Vân, cùng Lâm tướng quân, nhịn không được sờ lên cái cằm. Người nói lúc trước Lôi Vân cùng Lâm tướng quân, có phải hay không bị đuổi ra ngoài? Một nửa trở lên khả năng, cũng khó trách, bất quá căn cứ này chung, ngoại trừ dị năng giả còn có những cái kia sĩ binh bên ngoài. Nhưng mà cái gì người đều không có, nghĩ đến những dân chúng kia, cùng không có dị năng người, đều bị đẩy ra đi. Lôi Nặc gật đầu, khả năng này không nhỏ, phàm là không chỗ hữu dụng, hoặc là nói chướng mắt, lấy Lôi Minh tính cách, hắn sẽ một cái đuổi đi. Bất quá, Lôi Nặc cúi đầu nhìn xem bản thân, thật lâu, lúc này mới thở dài, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt. Này lại ngươi nằm ở ta sao sao? Nghĩ đến nam nhân khác, có phải hay không có chút không ổn? Cái gì? Cái này Lôi Nặc chuyển đổi chủ đề tốc độ, có phải hay không quá nhanh rồi? Một khắc trước còn tại nói Lôi Minh, sau một khắc liền kéo tới bọn hắn trên người. Thực sự là, trong lòng ngầm bực, mà Lôi Nặc hơi nhíu mày, đưa tay nắm bắt Lạc Nhạn cái cằm. Làm lão công ngươi, ta bất mãn. Ta còn không có thừa nhận ngươi đây. Trong bụng đều có ta hài tử. Còn không thừa nhận. Ngươi nhấc lên hài tử ta liền nổi giận. Lạc Nhạn hừ lạnh một tiếng. Vừa nói đến hài tử, liền nghĩ đến ngày đó tràng cảnh. Sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt lộ ra lửa giận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.